Mẻ lưới ngọt ngào. Chương 3, ba Tần ra om xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy ngày tĩnh dưỡng trong khách sạn, Tạ Na đã dần nhớ lại hết những ký ức của thân chủ. Cô căn ghét tên cặn bã Lâm Kha kia. Và cũng chính bởi đêm ác mộng bị hắn bóp cổ khiến thân chủ phải lìa xa. Hiện tại, cô đang sống trong thân xác Tạ Na. Cô quyết định sẽ dùng cơ thể này sống tiếp một cuộc đời hạnh phúc. Từ giờ mục đích sống của cô chính là theo đuổi tự do. Không còn bất kỳ ai giam cầm hay bắt buộc cô phải phục tùng mệnh lệnh nữa. Tần gia, tiếng quát tháo om sòm không ngừng vang lên. Kèm theo tiếng vỡ đồ loảng xoảng khiến ai cũng phải giật mình tự hỏi. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Đôi vợ chồng trung niên Tần Bắc Khang và Lục Liên Mai đã đi du lịch về. Nghe chuyện trong nhà khiến Tần Khang điên tiết. Thằng xúc vật, mày có biết vì mày mà tao phải giải quyết biết bao nhiêu chuyện rồi không? Hết đánh nhau, ăn chơi sa đọa bị bắt rồi giờ mày tính phơi bày cái gia đình này cho bàn dân thiên hạ biết sao? Tần Khang không kìm được cơn giận dữ mà quát mắng Lâm Kha. Còn hắn thì khó chịu nhưng vẫn phải khuất phục dưới trướng của cha mình. Con chỉ dạy dỗ lại vợ mình thôi. Chẳng phải đó là điều thường tình hay sao? Giọng hắn như một tên xúc vật. Còn coi việc ngược đãi con người là một điều hiển nhiên. Có vẻ sống trong cái gia đình mục giữa này Ina đã phải cung phụng bọn chúng đến nhường nòa mà khiến giá trị bản thân chỉ tồn tại ở mức không bằng con. Vật, mày còn dám lên tiếng sao? Mày bình thường làm những gì tao đều nhắm mắt cho qua. Nhưng mày có biết sắp tới Châu lão gia nước N sắp tới đây rồi không? Hắn chính là ông ngoại của con Ina đó. Mày tính để hắn quốc mộ ba đờ nhà họ Lâm lên sao? Thằng nghịch tử này. Thôi, thôi lão Tần, con trai cũng không muốn vậy. Nếu trách chúng ta phải trách con ả Ina đó dám làm Lâm Kha bị thương kia kìa. Liên Mai nhìn tay con trai không khỏi xót xa. Bà còn bênh nó. Nếu Ina đó truyền thông tin bị thằng Lâm Kha đánh ra ngoài chẳng phải gia đình chúng ta tan nát hay sao? Tần Khang cố trấn tĩnh bản thân. Ina cũng rời Tần ra một thời gian rồi. Mày liệu mà lo đón nó về đây? Tháng sau Châu lão gia bay về TPB này sẽ đến đón nó đấy. Gia đình này muốn sống sót tốt nhất cần đến Ina đó. Tần Kha chậm rãi nói. Trong lòng lão cũng khá bất an. Chỉ sợ mọi chuyện không được thuận buồm xuôi gió như lão muốn. Con không đồng ý là cô ta tự rời khỏi Tần gia. Lý nào con lại phải bỏ mặt mũi để mờ cô ta về. Lâm Kha phẫn nộ. Hắn bị cô làm nhục mà giờ người đi xin lỗi lại là hắn. Lâm Kha không cam lòng. Lại thêm tiếng xoàng vang lên trong phòng khách. Đám người hầu co rúm không dám ho he lời nào. Ai cũng cúi gằm mặt xuống đất run sợ bởi cơn tức giận của Tần Khang. Chuyện do thằng nghịch tử mày gây ra thì hãy tự giải quyết. Giờ mày còn dám cãi lại tao sao? Tần Khang đã điên thật rồi. Mắt lão nổi đầy những tia máu đỏ. Hận không thể quật thằng con ra đánh một trận. Liên Mai khẽ vuốt nhẹ lưng cho chồng xuôi cơn giận. Khuyên nhẹ thằng con trai. Lâm Kha. Con nghe ba đi, vì Tần gia mà đi đón con ả đó về. Sau này con muốn làm gì nó cũng được chỉ cần đừng để nó gây chuyện làm ảnh hưởng đến Tần gia. Giờ đây Tần gia chẳng khác nào một mớ hỗn độn, náo đến cả gà bay chó chạy. Ai cũng câm nín và tiếp tục xem tiếp vở kịch gia đình hạnh phúc này. Riêng chỉ có Tần Mỹ Linh là vẫn ung dung ngồi coi diễn biến. Đối với cô những việc này quá quen thuộc. Đó là huyện chẳng ảnh hưởng đến bản thân cô. Cô chỉ quan tâm đờ ến thú vui với lại cảm xúc của bản thân mình mà thôi. Lâm Kha đã hận đến tột cùng. Trong mắt hắn giờ đây chỉ muốn di ba tê chết Ina ngay lập tức. Nếu chẳng phải tại con đờ ý ấy thì mình chẳng phải chịu cảnh ba của trách thế này. Hắn hận lại càng thêm hận với cô. Ina đang ngồi thưởng thức mỹ vị liền hắt hơi một cái. Cô nhẹ xoa mũi rồi nghĩ. Ai đó nhắc mình sao? Không trách dược, tại cơ thể này quá hoàn mỹ rồi. Nam nhân nhắc đến cô cũng chẳng phải chuyện thường tình sao? Ina tự luyến về cơ thể này. Cô vẫn tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình ngon lành. Mặc cho gia đình nào đó tiếp tục hội họp. Cách chương.